tổn thương quá sâu, nhược phù trên mặt thủy chung đều là vẻ mặt không chút thay đổi. Liền muốn khóc cũng khóc không được. Nhược phù, đi theo chồng tôi chắc là sẽ không có kết quả. Cô chỉ cần đi thăm dò một chút là có thể biết anh ta có quá nhiều phụ nữ. Tả Ti Phong hoa danh bên ngoài làm Tưởng Tục Thiến không có sợ hãi tùy ý bịa đặt hình tượng hắn sẽ bội tình bạc nghĩa. Chỉ cần không làm cho Nhược Phù biết hắn lần này thật là động chân tình là tốt rồi. Tưởng Tục Thiến lấy ra chi phiếu sớm đã chuẩn bị xong đưa cho Nhược Phù. Đây là số tiền tôi bí mật đưa cho cô. Cô cầm số tiền kia liền sau đó rời đi chồng tôi đi. Nếu không cô sẽ phải hối hận. Nhược Phù cho đến lúc này mới rốt cuộc hồi hồn. Cô tê tâm liệt phế hô to một tiếng sau đó xoay người lao ra phòng khách sạn. Tưởng Tục Thiến ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên muốn đuổi theo cô, lại bởi vì động tác quá nhanh mà lần nữa trẹo chân mắt cá chân. Cô ta nhịn đau chân thấp chân cao đuổi kịp tới cửa. Nhược Phù, cô quên cầm chi phiếu rồi, tiền này là dùng để đuổi cô đi, cô thế nào không cần. Tưởng Tục Thiến vừa xoa mắt cá chân đau đớn vừa buồn bực nghĩ. Hết chương 7, cách chương.